Chương 658. Người phụ nữ đáng ngờ. Diệp Mặc vừa kéo Annie và Oren từ cửa địa đạo ra, phía dưới liền có tiếng bước chân dồn dập. Tất cả hai người Annie nghe rõ. Quả nhiên ba người rời khỏi địa đạo chưa tới 10 mét, hai người từ cửa địa đạo đi ra. Đang lúc hai người Oren và Annie lo lắng, Diệp Mặc lại kéo hai người tránh phía sau một cái thùng dầu cũ nát. Mà thùng dầu này cũng không có lớn, thậm chí đứng chỗ chạm gác có thể nhìn không sót bốn phía thùng dầu. Không cần phải nói tới ba người, cả đứa trẻ cũng là không có cách trốn ở đây mà không bị người ta phát hiện. Annie và Oren thấy Diệp Mặc làm vậy lòng cảm thấy khẩn trương. Làm vậy so với bịt tai trộm chuông khác gì. Đây căn bản là không cần tìm, chỉ cần người từ địa đạo đi lên nhìn xung quanh đã biết ba người trốn ở đâu. Theo bản năng Oren muốn nói chuyện nhưng Diệp Mặc lập tức bịt miệng cô. Oren giật mình, nhìn hai người từ địa đạo lên, quả nhiên hai người nhìn qua một lát ánh mắt không hề dừng ở chỗ các cô. Chẳng lẽ từ vị trí đó quả thực là không thấy chỗ mình trốn. Lòng Oren cảm thấy nghi hoặc. Diệp Mặc biết Oren chắc chắn không nói, hắn vừa định bỏ tay ra bỗng một thứ gì đó ấm áp chạm vào lòng bàn tay hắn. Diệp Mặc chau mày, đừng nhìn biết đấy là do Oren niếm, người phụ nữ này tuyệt đối có vấn đề. Đây đã là lần thứ hai, Diệp Mặc không tin sức hấp dẫn của mình khiến quả phụ này lập tức đưa tới cửa. Hơn nữa, hắn từ chỗ Hương Nguyệt Hoa lấy được tin tức tuy rằng phu nhân Roren xinh đẹp có khả năng mê hoặc người khác, nhưng lại người rất đoan trang. Từ sau khi chồng cô ta chết cho tới giờ cô ta thậm chí là tận sức công tác từ thiện, tác phong trong cuộc sống hàng ngày rất đứng đắn, sao cô ta lại như vậy. Ban đầu Diệp Mặc không tính phải điều tra cô ta, nhưng động tác Oren khiến Diệp Mặc lấy sinh nghi ngờ. Thần thức hắn bắt đầu điều tra lai lịch Oren. Không bao lâu Diệp Mặc phát hiện trên người cô ta có năng lượng cực kỳ loãng, không phải loại khí của người tu luyện cổ võ giống như mấy người dị năng mình gặp. Trước điều năng lượng cơ thể cô ta dao động vô cùng yếu. Nếu dùng phần cấp dị năng, Hư Nguyệt Hoa nói cho mình, cô ta nhiều nhất chỉ là một dị năng cấp bậc 1. Nhưng Diệp Mặc là không điều tra rốt cuộc cô ta có dị năng gì. Diệp Mặc lại kiểm tra Annie Ina. Annie lại chỉ là cô gái thường, không hề có gì khác thường. Diệp Mặc không có tiếp tục kiểm tra Oren. Cho dù là giao Oren cho đặc biệt một dị năng cấp bậc 1 cũng không gây ra nguy hiểm gì. Từ trong địa đạo đi ra ngoài, hai gã đàn ông da trắng bất ngờ không thấy tung tích của Oren và Annie, sắc mặt thay đổi. Bọn họ vừa chạy ra ngoài cửa lớn hình như vừa gọi điện thoại. Diệp Mặc thấy hai người rời khỏi lập tức lấy điện thoại gọi Hư Nguyệt Hoa, nói cho cô biết mình tìm được mẹ con Annie, vị trí căn cứ đóng quân ban đầu của Lạc Nguyệt, bảo cô dẫn hai người tới đón hai người này. Hư Nguyệt Hoa nhận được điện thoại của Diệp Mặc lòng vô cùng kiếp sợ. Diệp Mặc rời Lạc Nguyệt còn chưa tới bao lâu đã tìm được người, hơn nữa còn ở căn cứ đóng quân, cho dù máy bay cũng không nhanh tới vậy chứ. Nhưng Hư Nguyệt Hoa giữ kín những cái nghi hoặc trong lòng, không hỏi ra ngoài. Đây không phải lần đầu tiên cô chứng kiến thủ đoạn kinh người của Diệp Mặc. Trong lòng cô, Diệp Mặc chính là người không gì không làm được. Hư Nguyệt Hoa nhanh chóng báo Diệp Mặc biết Úc Giữa Đồng còn đang ở khu vực gần eo biển Bali. Hơn nữa, hiện tại là gặp hạm đội Lương Tuấn. Cô bảo Diệp Mặc chờ ở căn cứ đóng quân khoảng nửa giờ sau sẽ có máy bay trực thăng qua đón bọn họ đi. Đương nhiên Diệp Mặc hy vọng càng nhanh càng tốt, hắn không sợ gì, chỉ sợ là tàu ngầm hạt nhân bỗng rời khỏi đây. Một khi tàu ngầm hạt nhân rời đây thì đến phạm vi nhất định dấu hiệu thần thức quán là không có tác dụng. Đồng thời Annie cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên Annie biết Diệp Mặc gọi điện thoại để người khác tới đón các cô. Nhưng cô nghi ngờ vì sao ba người bọn họ trốn ở một cái nơi liếc mắt có thể thấy lại không bị phát hiện. Đây mới là nghi hoặc lớn nhất trong lòng cô. Diệp tiên sinh cảm ơn anh cứu chúng tôi, nhưng tôi rất muốn biết vì sao hai người kia đứng phía trên nhìn chúng ta nhưng không phát hiện chúng ta. Chẳng lẽ thùng dầu nhỏ này thực sự cản được tầm mắt người khác. Cuối cùng Annie nhịn không được hỏi. Diệp Mặc mỉm cười, đương nhiên hắn không nói, tôi thi triển pháp thuật ẩn thân mà nói. Nơi này chính là góc chết chỗ đó. Hơn nữa khẳng định hai người các cô vô cùng quan trọng đối với mấy người đó. Một khi lòng bọn họ khẩn trương có thể tạo ra điểm mù trong tầm mắt. Hiện tại chỗ chúng ta là điểm mù trong tầm mắt họ. Đương nhiên lời này là do Diệp Mặc nói bậy. Hắn thấy Annie cái gì hiểu cái gì, không gật đầu cũng không có nói tiếp. Dù sao đi nữa, chờ tới khi máy bay trực thăng tới đây, hắn không để cho Annie và Oren có cơ hội nhìn thử một chút. Nếu không phải là vì tìm hiểu xem thế lực tàu ngầm hạt nhân rốt cuộc là ở đâu, Diệp Mặc là sớm xử lý hai gã vừa theo đuổi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi tiếng máy bay trực thăng truyền tới, hai người đàn ông vừa rồi vội vàng vọt vào địa đạo. Có lẽ bọn họ biết không có khả năng bắt lại được hai mẹ con chạy trốn kia. Thấy hai người rời khỏi, Diệp Mặc dẫn theo Annie và Oren đi ra. Lúc này máy bay trực thăng cũng dừng phía trên căn cứ. Úc Diệu Đồng và Lạc Phi vội vàng từ máy bay trực thăng đi xuống, đồng thời có hai gã lính đặc chủng Lạc Nguyệt. Úc Diệu Đồng thấy Diệp Mặc dẫn Annie và Oren tới, lòng mừng rỡ. Tuy rằng chỉ mới qua mấy giờ nhưng Lạc Nguyệt nhận tin tức cũng như là lời phát biểu từ nước Anh, yêu cầu Lạc Nguyệt đưa ra lời giải thích thích hợp cho chuyện này. Hơn nữa nửa giờ sau, thủ tướng Anh là ngồi máy bay riêng viếng thăm nước Mỹ, đồng thời có quan chức ngoại giao Ấn Độ đi cùng tới Mỹ. Có thể khẳng định trong chuyện này, nếu Lạc Nguyệt xử lý không tốt, chẳng bao lâu tạo thành hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn tới chiến tranh. Cho dù không dẫn tới chiến tranh, việc bồi thường cũng đủ khiến Lạc Nguyệt bận rộn vất vả hồi lâu. Hơn nữa chuyện như vậy nước Mỹ khẳng định lợi dụng. Diệp Mặc không đợi Annie nói chuyện liền ra hiệu hai người dẫn Annie và Oren vào máy bay trực thăng. Hắn có chút chuyện cần nói với Úc Diệu Đồng. Thế Diệp Mặc không đi cùng mình lên máy bay, Oren bỗng đi tới, lại nhẹ nhàng ôm Diệp Mặc một cái dịu dàng nói: Diệp Mặc, anh cùng chúng tôi lên máy bay được không? Không có anh tôi cảm giác bất an. Nghe Annie phiên dịch xong, Diệp Mặc mỉm cười. Các cô về trước, sau đó nói hết những chuyện các cô gặp thông qua đài truyền hình của Lạc Nguyệt tuyên bố với toàn cầu. Tôi muốn nhanh chóng xem người đã bắt cóc các cô rốt cuộc là tổ chức nào, tôi báo thù cho các cô. Báo thù là giả, nhưng Diệp Mặc nghi ngờ có thể là rất nhiều người, ở đây là Bắc Sa. Bởi vì trong ấn tượng Diệp Mặc, người đế quốc mặt trời đen đều có huy hiệu mặt trời đen. Nhưng những người này lại không có. Về phần nước Mỹ, đã bị Diệp Mặc gạt ra ngoài không có cái gì khác, cũng bởi vì họ tránh được xa đà Lạc Nguyệt. Tốt lắm, tôi và Annie chờ anh. Oren nói xong, ánh mắt có chút u oán, với bộ dáng có chút đoan trang của cô ta thực có chút quyến rũ. Nhớ nói ra hết toàn bộ chuyện này nam, vậy chẳng khác nào là giúp tôi rồi. Diệp Mặc vất vất tay yêu cầu Oren và Annie lên máy bay. Lạc Phi khinh thường nhìn bóng dáng Oren rời khỏi, hừ một tiếng. Yêu tình, bộ dạng như cô mà muốn học cách quyến rũ người khác sao? Diệp Mặc buồn cười nhìn Lạc Phi một chút, sau đó nói với Úc Diệu Đồng. Chị Úc, Oren này có vài vấn đề. Tư liệu cho chị Nguyệt Hoa. Chỉ là bề ngoài, người phụ nữ này có chút kỳ lạ, tôi nghi ngờ cô ấy là người dị năng, nhưng không có chứng cớ. Các cô chờ sau khi cô ta nói rõ ràng mọi chuyện trên đài truyền hình, sau đó tiễn chân hai người này. Người như thế hiện tại chúng ta không nên trêu chọc, không phải là vì sợ mà vì chúng ta không có tinh lực. Quả nhiên nghe Diệp Mặc nói xong, sắc mặt Lạc Phi trở nên tốt hơn. Dường như Diệp Mặc không bị yêu tình ngoại quốc kỳ quyến rũ thì cảm thấy vui mừng. Úc Diệu Đồng cũng gật đầu. Tôi biết rồi, tôi khẳng định sẽ để cho các cô ấy phát biểu trên TV của quân hạm. Anh không về cùng chúng tôi sao? Diệp Mặc lấy một cái máy ảnh kỹ thuật số đưa Úc Diệu Đồng nói. Trong này có chứng cứ 5 người du khách kia, cô kết hợp với toàn bộ lời của Oren công bố ra ngoài. Tôi nghĩ sau khi những tài liệu này công bố hẳn là Lạc Nguyệt không có vấn đề. Còn nữa, cô nói cho Diệp Tinh biết phía dưới eo biển Bali có một chiếc tàu ngầm hạt nhân. Nhưng tàu ngầm hạt nhân này không bị radar chúng ta phát hiện. Hỏi Diệp Tinh xem đây là cái chuyện gì. Cái gì? Diệp Mặc nói chẳng những khiến Úc Diệu Đồng kinh ngạc, ngay cả Lạc Phi cũng kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Chuyện như vậy thực sự là rợn người. Hiện tại các cô ở Lạc Nguyệt lâu như vậy sớm không phải nghỉ trước, đối với cái gì cũng không hiểu. Đương nhiên các cô biết một cái tàu ngầm hạt nhân xuất hiện phía dưới hạm đội Lạc Nguyệt không bị phát hiện ý nghĩa thế nào. Một khi đối phương xuất hiện một cái đội tàu ngầm cùng lúc đánh nén hạm đội Lạc Nguyệt như vậy, kết quả nghĩ cũng không dám nghĩ. Anh nói tàu ngầm hạt nhân xuất hiện ở eo biển Bali trong phạm vi khống chế chúng ta mà không bị tư lệnh Hoàng phát hiện. Úc Diệu Đồng kinh ngạc tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô nghĩ tới chuyện lúc trước, nếu khi cô và phía Indo đàm phán trong quân hạm, tàu ngầm hạt nhân kia bỗng tập kích quân hạm, như vậy bất kể các cô hậu quả thế nào, phía quan chức ngoại giao Indo bị giết trong hạm đội Lạc Nguyệt, cho dù Lạc Nguyệt cố gắng tới mấy cũng chắc chắn đối mặt với cuộc chiến tranh liên quân thứ hai. Diệp Mặc ước chừng hiểu ý, Úc Diệu Đồng mỉm cười nói: Không lợi hại như cô nghĩ đâu, tôi phỏng đoán đối phương chỉ có thể tránh được radar chúng ta, còn không dám phát động tấn công, đừng xem thường sáng chế Diệp Tinh. Anh sẽ không đi điều tra tàu ngầm hạt nhân đó chứ? Bỗng Úc Diệu Đồng tỉnh ngộ, nếu một mình Diệp Mặc đi điều tra tàu ngầm hạt nhân như vậy sao được? Diệp Mặc gật đầu: Nếu tôi đoán không nhầm, tàu ngầm hạt nhân này có thể tránh được radar chúng ta là loại kỹ thuật phát ra từ tay Diệp Tinh. Các cô trở về hỏi Diệp Tinh một chút, bảo anh ấy mau chóng tìm biện pháp giải quyết. Về phần tôi, các cô an tâm, tôi chắc chắn không làm loạn. Hiện tại quan trọng nhất cô và chị Nguyệt Hoa phải là giải quyết mối nguy trước mắt. Thank you. Chương 659, tất cả đều kết thúc. Diệp Mặc nói xong câu đó, dưới chân chuyển đến một cái trận gầm rú, từng màn bùn đất lớn rơi xuống. Diệp Mặc lập tức biết chuyện xảy ra, hắn không ngờ những người này dứt khoát như vậy, hắn khẳng định hai người kia còn chưa tới tàu ngầm hạt nhân, nhưng mà không ngờ đối phương là chủ động cho lộ địa đạo. Không cần nhìn Diệp Mặc cũng biết hai người kia bị lộ chết. Trong thời điểm này, thần thức Diệp Mặc liền chú ý tới tình hình xung quanh, trong vòng một cây số tuyệt không thể có kẻ nhìn trộm. Nhưng cho dù vậy, hắn cũng bị phát hiện, thậm chí không cho thêm vài phút. Chị Úc, chị và Lạc Vi lập tức lên máy bay trở về xử lý tốt những điều tôi nói. Bất luận thế nào chúng ta không thể tiếp tục chiến tranh, Lạc Nguyệt cần thời gian phát triển. Diệp Mặc quả quyết nói. Úc Dạ Đầu nghe thấy tiếng nổ mạnh, thấy bùn rơi xuống lập tức hiểu chuyện này hẳn không đơn giản. Cô tin tưởng Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc nói ra mình có thể xử lý tốt, hiện tại mình chỉ cần làm tốt việc hắn phân phó. Còn nữa, giúp tôi mang lá thư này về cho Lạc Anh và Khinh Tuyết, bảo các cô ấy không cần lo lắng. Bất kể tôi đi bao lâu đều là an toàn mới quay trở về. Diệp Mặc ở sau lưng Úc Diệu Đồng bổ sung một câu. Tuy rằng những người này cho nổ địa đạo, nhưng mà muốn tránh khỏi sự theo dõi của hắn đó là điều không có khả năng. Nhưng hắn không biết phải theo dõi đến chỗ nào, cũng không biết cần bao thời gian, cho nên trước hết để cho Lạc Anh và Khinh Tuyết yên tâm rồi nói sau. Lạc Phi thàn nhẹ một tiếng. Hiện tại tiểu muội càng khó khăn, ban đầu chỉ có một Khinh Tuyết đã quá, hiện tại có thêm Lạc Ảnh không phân cao thấp với Khinh Tuyết, điều này bảo tiểu sư muội làm thế nào cạnh tranh. Nhìn máy bay trực thăng nhanh chóng rời đi, Diệp Mặc cấp tốc rời khỏi, sau đó tìm chỗ bí mật để ẩn thân. Tiếp đó hắn là trực tiếp chui vào biển rộng. Hắn biết hiện tại khẳng định có người chú ý tới bên đây, đáng tiếc là thần thức hắn có hạn, phạm vi lớn nhất không có 1.200m, không có cách nào tìm ra người nhắm vào bên này rốt cuộc tới từ đâu. Tuy nhiên điều này không quan trọng, chuyện đầu tiên hắn làm chính là theo dõi chiếc tàu ngầm hạt nhân kia. Ban đầu Diệp Mặc dự định trực tiếp tiến vào tàu ngầm hạt nhân, không ngờ được kế hoạch không kịp biến hóa, hắn vẫn phải ở trong biển theo dõi tàu ngầm hạt nhân. Diệp Mặc ở trong biển tốc độ rất nhanh, hắn dùng thời gian ngắn nhất từ phía dưới eo biển Bali tới vị trí tàu ngầm hạt nhân dừng. Nhưng mà tại chỗ tàu ngầm hạt nhân vốn đang đổ hắn là không thấy gì, trong thời gian ngắn nhất chiếc tàu ngầm hạt nhân kia là rời khỏi nơi này, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Lòng Diệp Mặc thầm thấy may mắn, may mà vì hắn để dấu hiệu thần thức ở lối vào cửa rộng mà tàu ngầm hạt nhân kéo theo, mà không thực sự không có cách nào tìm được. Xem là đối với đối phương mà nói, lối đi này mở rộng rất quan trọng, bằng không không mang theo như vậy, nghĩ cũng đúng, một lối đi có thể lối tới liền mặt trên của tàu ngầm tuyệt đối không chỉ là một lối đi đơn giản, nhất định lối đi này liên quan tới vật liệu công nghệ cao. Lúc này dấu hiệu thần thức của Diệp Mặc dao động, lúc ẩn lúc hiện, tuy rằng dao động càng ngày càng mơ hồ, nhưng Diệp Mặc có thể cảm nhận. Hắn giống con cá mập trắng dưới đáy biển, đánh một vòng đuổi theo dao động. Trong thời gian gần đây, tin tức quan trọng nhất trên quốc tế không thể tách rời khỏi Lạc Nguyệt. Từ dược phẩm Lạc Nguyệt tới Liên Quân, Lạc Nguyệt khai chiến lại tới Lạc Nguyệt dưới đả kích, như thế trẻ tre của Liên Quân dáng vẻ vẫn bệ vệ. Chuyện này chưa kịp để nguội lại xuất hiện chuyện Lạc Nguyệt tiên chiến Indo khiến người ta hoa mắt. Mà nguyên nhân Lạc Nguyệt tiên chiến không ngờ chỉ là công ty dược phẩm Lạc Nguyệt ở Indo bị đối xử không công bằng, chết mất mấy người nhân viên mà thôi. Không thể không nói với bố cục thế giới hiện nay, một cái lý do này để tuyên chiến miễn cưỡng nhất. Có thể nói ngoài trừ Lạc Nguyệt ra, cơ bản không có quốc gia nào bởi vì loại lý do như vậy mà tuyên chiến. Giải thích duy nhất chính là Lạc Nguyệt rất bảo vệ người mình, hoặc là Lạc Nguyệt rất hiếu chiến. Sau khi Lạc Nguyệt tiên chiến, rất nhiều người dự đoán Indo tuyệt không phải đối thủ của Lạc Nguyệt, bởi Lạc Nguyệt có chiến tích dũng mãnh trước đó. Điều duy nhất tranh luận chính là Lạc Nguyệt cần bao nhiêu thời gian đánh bại hải quân Indo. Bởi Lạc Nguyệt và Indo đều nằm ở ven biển, cho nên so đấu giữa lực lượng của họ trở thành so đấu về hải quân. Rất nhiều người cho rằng nhiều nhất là một tuần, bởi vì từ Lạc Nguyệt tới Indo còn cần một thời gian. Nhưng cũng có người cho rằng Lạc Nguyệt làm vậy chỉ để uy hiếp Indo đưa ra hành động thỏa hiệp, hẳn là không có thực sự đánh nhau. Đáng tiếc gì đán bình luận về đàm phán hòa bình cũng không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì sau khi Lạc Nguyệt tiên chiến liền là lập tức khai chiến. Trước sau không có 10 phút, thậm chí một ít bản thảo cùng rất nhiều nhà bình luận phân tích, Lạc Nguyệt không dám thực sự khai chiến, còn chưa viết xong chiến tranh là kết thúc. Hải quân Lạc Nguyệt với thế xét đánh ngang tay tiêu diệt hải quân Indo. Trước sau cũng chỉ mấy giờ mà có thể nói hải quân mạnh nhất Đông Nam Á trước mặt hạm đội Lạc Nguyệt giống như là con hổ giấy. Sau khi Lạc Nguyệt chiếm đóng đảo Bali, thậm chí bắt đầu uy hiếp đảo Java, địa vị quân sự Lạc Nguyệt trên thế giới được thành lập Tuy rằng địa vị này so sánh liên bang ngàn cũ kém khá xa, xung quanh đặc biệt còn không có bất kỳ quốc gia có thể uy hiếp tồn tại của nó. Trong lúc nhất thời, người muốn di cư tới Lạc Nguyệt càng tăng. Tại đây một cái địa phương đối ngoại cường quyết, đối nội chủ yếu, không ai không muốn tới. Hơn nữa, viện tiền liệu Lạc Nguyệt náo nhiệt nhất thế giới cũng ở Lạc Nguyệt. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thu hút sự chú ý mọi người nhất trên thế giới cũng là Lạc Nguyệt ở. Nhưng đúng lúc này trên mạng phát ra tin tức nằm du khách mất tích căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt. Hơn nữa hai người là phu nhân và con gái Rores, hoàng thất của nước Anh. Tên tuổi phu nhân Rores ở nước Anh chắc chắn không thấp hơn tên tuổi thủ tướng nước Anh. Một người như vậy mất tích ở căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt, khẳng định Lạc Nguyệt đã dẫn tới một cái thùng thuốc súng nổ. Thế rằng rất nhiều người biết chuyện này có thể là do người khác hãm hại Lạc Nguyệt. Nhưng mà bất kể bị hãm hại hay không, sự thật trước mặt Lạc Nguyệt nhất định phải đưa ra lời giải thích đối với điều này. Một khi Lạc Nguyệt không thể giải thích như vậy, khiến cho tới cuộc chiến tranh. Nói tới chiến tranh không phải không có khả năng hơn nữa nè. Trong 5 người du khách còn có 2 người Mỹ, 1 người Ấn. Một khi ba phía kia liên hợp đối phó Lạc Nguyệt, muốn chia cắt lợi ích Lạc Nguyệt, hơn nữa có sự trợ giúp nước Mỹ như vậy, chiến tranh không thể có thể là bình bùng nổ mà khẳng định bùng nổ. Rất nhiều người muốn di dân tới Lạc Nguyệt lại rút lui, bởi vì ba quốc gia này khác với Indo, đây đều là cường quốc quân sự thế giới. Một khi ba mặt giáp công đối phó với Lạc Nguyệt, dù là Lạc Nguyệt lợi hại tới mấy cũng không nghi ngờ vẫn thua. Tuy rằng chiến tranh hiện đại là chiến tranh khoa học kỹ thuật, là chiến tranh điện tử, là kết quả so đấu về thực lực khoa học kỹ thuật, nhưng mà trong chiến tranh hiện đại quan trọng nhất là chiến tranh kinh tế. Lạc Nguyệt là một nơi được duy trì dựa vào nhập khẩu, hơn nữa dân cư không nhiều, một khi thực sự đánh nhau khẳng định kiên trì không được bao lâu. Rất nhiều người đứng về phương diện Lạc Nguyệt bắt đầu lo lắng cho Lạc Nguyệt, bọn họ không biết Lạc Nguyệt làm thế nào vượt qua cửa ải khó khăn. Mà thời điểm người khác không biết Lạc Nguyệt xử lý thế nào, không ngờ phu nhân Oren và con gái cô ta Annie xuất hiện đài truyền hình chính phủ Lạc Nguyệt, đồng thời công bố nguyên nhân các cô xuất hiện ở căn cứ đóng quân Lạc Nguyệt. Hóa ra Oren và Annie quả thực là tới đảo Bali du lịch, nhưng các cô vừa tới, chưa tới 3 ngày cuộc chiến tranh liền lộ ra. Lúc này truyền đến tin tức Lạc Nguyệt yêu cầu toàn bộ du khách quốc tế về. Đang lúc Oren Annie chuẩn bị ngồi máy bay tới Singapore, lại gặp vợ chồng Barber là du khách người Mỹ cũng tới Indo du lịch, còn có Srigan du khách Ấn Độ. Bọn họ là truyền tới tin tức Lạc Nguyệt chuẩn bị uy hiếp du khách đưa đến Lạc Nguyệt, ngàn vạn lần không thể theo họ. Cho nên mẹ con Oren liền đưa theo đám người Barber chạy trốn. Barber nói bọn họ có con đường đặc biệt tránh được quân đội Lạc Nguyệt tiến vào nội địa Penny. Không ngờ rằng vợ chồng Barber và Srigan đều là người tổ chức nào đó. Bọn họ dẫn phu nhân Jores và con gái tới căn cứ của Lạc Nguyệt. Làm như vậy chính là để Lạc Nguyệt và nước Mỹ, nước Anh khai chiến. Bọn họ yêu cầu mẹ con phu nhân Jores gia nhập tổ chức họ, nhưng phu nhân là cương quyết từ chối. Sau đó người Lạc Nguyệt tới cứu mẹ con bọn họ, đồng thời đưa hai mẹ con họ quân hạm của Lạc Nguyệt tới. Hiện tại hai người an toàn. Bọn họ thông qua đài truyền hình Lạc Nguyệt chính là muốn làm sáng tỏ chuyện này. Cuối cùng phu nhân Jores nói: "Tuy rằng tôi không biết vì sao bọn chúng muốn làm vậy, nhưng ý đồ bọn họ vô cùng rõ ràng là muốn để Lạc Nguyệt rơi vào chiến tranh, để người khác gây bất lợi với Lạc Nguyệt. Tuy rằng tôi không biết lai lịch Barber và thân phận bọn họ, nhưng tôi biết bọn họ tới từ nước Mỹ. Tôi kêu gọi nhân dân nước Anh chúng ta là giữ đầu óc tỉnh táo, không nên bị hành vi bề ngoài của những người này lừa. Đương nhiên, tôi biết rất nhiều người nghi ngờ lời của tôi. Ở đây có một cuộn video. Tôi nghĩ mọi người xem xong cuộn video này không nghi ngờ lời tôi." Đương nhiên kế tiếp đài truyền hình phát tin đoạn video do Diệp Mặc quay, chính là vợ chồng Barber và hai gã da đen còn có tên Ấn Độ đã cưỡng bức dụ dỗ đối mặt mẹ con phu nhân Jores. Sau khi mấy thứ này được công bố, chuyện này hoàn toàn lộ chân tướng. Những người phản đối Lạc Nguyệt bởi vì năm du khách mất tích nơi đóng quân tại Lạc Nguyệt hiện tại lập tức xoay ngược lại ủng hộ Lạc Nguyệt. Đồng thời toàn thế giới lần nữa khiếp sợ trước thủ đoạn lật tay thành mây đảo tay thành mưa của Lạc Nguyệt. Ngay cả các loại chuyện lập tức trở thành kết cục đã định trước cũng có thể lật lại. Hơn nữa sự nổi bật của Lạc Nguyệt gần đây trong lúc nhất thời, việc di cư tới Lạc Nguyệt càng trở nên lựa chọn hàng đầu. Thẩm Thiên Thiên ngồi trước TV lúc này mới thở phào một hơi. Thế rằng cô chuẩn bị xong tất cả, bởi vì Lạc Nguyệt phong tỏa cho tới giờ cô không có cách nào tới Lạc Nguyệt. Cô vừa nghe tới Lạc Nguyệt xảy ra chiến tranh liền lập tức trở nên khẩn trương. Rất nhanh Lạc Nguyệt giành thắng lợi còn chưa chờ cô yên lòng, không ngờ xảy ra chuyện hoảng thất nước Anh du khách Mỹ mất tích tại Lạc Nguyệt nơi đóng quân. Nhưng mà chút mối nguy này đều bị Lạc Nguyệt thầm giải quyết, hơn nữa thời gian là vô cùng nhanh. Cô rất nhanh nhớ tới Diệp Mặc tới vô ảnh đi vô tung, không biết phải liên quan đến hắn không. Bất kể có phải quan hệ tới hắn hay không, Thẩm Thiên Thiên không thể chờ đợi lập tức đi tới Lạc Nguyệt, nơi đó mới là nơi cô thi triển tài hoa. Chương 660 gặp phải ở Nam Cực. Dĩ Bắc cảm thấy dưới nước càng ngày càng lạnh. Vốn dĩ ban đầu hắn cho rằng chiếc tàu ngầm này của Bắc Sa, dù không biết căn cứ Bắc Sa nhưng đoán nó là nằm ở giữa Nhật Bản và Berlin. Nhưng mà bọn chúng thông đồng với một vài nước nên là từ trước tới nay không bị phát hiện. Nhưng giờ hắn bắt đầu nghi ngờ hướng con tàu di chuyển tới là Nam Cực. Bởi vì Dĩ Bắc biết mặc dù hắn không tiếp cận con tàu gần hơn được, nhưng mà chắc chắn con tàu này không tiến về Thái Bình Dương. Huống hồ Dĩ Bắc cũng đoán do cho dù đã tiến vào Thái Bình Dương đi chăng nữa, con tàu này chưa chắc là không tới nơi mà mình nghi ngờ. Cho dù là Diệp Mặc đi chăng nữa, ngâm mình trong nước lâu như vậy cũng chịu không được. Hơn nữa vùng biển này tiếp giáp Nam Cực càng ngày càng lạnh. Đúng lúc Diệp Mặc muốn ngồi lên hít thở không khí thì cảm thấy nguy hiểm cực độ đột nhiên truyền tới, lập tức lặn sâu xuống biển. Trong tích tắc, một quả ngư lôi phát nổ nơi hắn mới ngồi lên. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên khó coi vô cùng, không ngờ rằng mình bị phát hiện, thậm chí là ngu ngốc lặn dưới nước lạnh giá bám theo con tàu ngầm. Thậm chí lúc nãy xém chút nữa bị quả ngư lôi đó cho đổ tan xác. Thằng cha trong tàu ngầm này chắc chắn là kẻ không dễ đối phó. Thành bại trong gang tấc thôi. Hắn biết có bám theo chiếc tàu ngầm này cũng không có ý nghĩa, phải tranh thủ trước khi tàu ngầm chuyển tin mình theo dõi nó, lập tức tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không do dự lấy phi kiếm phi thẳng vào con tàu. Hắn là người dứt khoát, một khi phát hiện ra chuyện không còn cách xử lý nào khác, tuyệt không do dự. Diệp Mặc bay lên, đồng thời thanh phi kiếm trong tay hóa thành một cái màu trắng xóa mang đầy sát khí. Hắn tuyệt không tin, không để cho tin tức mình theo dõi con tàu lan ra ngoài. Kiếm vừa chạm đến thân tàu, tàu lập tức lứt toác áp suất khí rất lớn, khiến cho những người bên trong tàu thiệt mạng trong nháy mắt. Diệp Mặc có chút buồn phiền, hắn theo dõi lâu như vậy không ngờ cuối cùng thất bại. Hắn dùng thần thức quét một lượt trên tàu. Hắn biết dù là tài liệu gì chăng nữa, bị ngâm nước như vậy cũng coi như vô dụng. Hắn đương nhiên không mất nhiều thời gian vào việc trục vớt những cái máy tính bị ngâm nước. Huống hồ hắn biết con tàu này là của Bắc Sa. Diệp Mặc trôi đến mặt nước, rũ sạch bong bóng nước bám trên người, vắt kiệt nước trên quần áo. Nhìn lại nơi này một chút đã là tới gần lục địa Nam Cực. Diệp Mặc bước đến vùng đất bị đóng băng, đồng thời là dùng thần thức quét quanh một lượt. Hắn tin rằng sau này con tàu này mới phát hiện ra hắn, chứ không phải ngay từ đầu phát hiện ra. Hắn nghĩ rằng nơi mà con tàu muốn đến chắc chắn chỉ đâu đó gần đây. Đảo mắt đập vào hắn là một cái vùng băng tuyết phủ xóa. Trừ vài ngọn núi đá ra thì Diệp Mặc hầu như không phát hiện ra bất cứ nơi nào khác. Sau nước biển đánh vỡ một khối đá lớn, lộ ra một cái mỏ nham thạch màu xám xám. Đây là thứ duy nhất Diệp Mặc nhìn thấy không phải là màu trắng nơi đây. Mấy con chim cánh cụt này chậm rãi đi lại. Diệp Mặc thu ánh mắt của mình về. Nơi này ngoại trừ giống động vật này ra, hắn thực sự không thể tưởng tượng sao có người có thể sống được ở đây. Nói chi là một cái trạm dừng chân. Có lẽ con tàu này chỉ là muốn tạm thời dừng chân một lát. Diệp Mặc lắc đầu bước đến một bãi phủ đầy tuyết. Tuyết rơi rất nhiều nhưng mà rất cứng. Diệp Mặc bước lên chỉ để lại hai dấu chân không có bất cứ gì. Diệp Mặc bước vài bước dừng lại, ánh mắt quán dừng ở vết lõm trên mặt tuyết. Vết lõm rất mờ, nếu như hắn không dùng thần thức quan sát có lẽ là bỏ qua dấu vết này. Điều này chứng tỏ có người từng tới đây. Nhưng Diệp Mặc lại cẩn thận nhìn quanh một lượt, chỉ có đúng một dấu chân, không hề có dấu chân khác. Diệp Mặc dùng thần thức chậm chậm quan sát xung quanh, sau đó hắn phát hiện khoảng cách khoảng 3-4 mét có thêm dấu chân nữa. Dấu chân khoảng cách 3-4 mét và dấu chân hắn mới phát hiện cùng chung một người. Không ngờ là một bước chân của một người lại dài 3-4 mét. Diệp Mặc lập tức cẩn trọng, người này chắc chắn là tu chân giả, không thì không thể nào sải bước dài tới vậy. Diệp Mặc ngồi xổm xuống dưới, lấy tay sờ lên dấu chân trên mặt đất. Mặt đất rất cứng, có vẻ như là dấu chân này có từ lâu. Diệp Mặc ngay lập tức hiểu ra sai sót của mình. Hai dấu chân này dù là cách nhau 3-4 mét nhưng lại không cùng hướng. Một dấu chân là tới, một là đi. Nếu như là như vậy, người này ít nhất là cao 6-7 mét. Thân thủ không tệ, thậm chí là cao thủ cũng nên. Chỉ có điều người này đến bờ biển rồi lại quay về cả tới bờ biển này làm gì. Diệp Mặc đi khoảng chục mét, lần theo dấu chân cuối cùng là phát hiện nguyên nhân. Lúc rời đi dấu chân để lại có vẻ sâu hơn, xem ra lúc rời đi mang theo thứ gì đó, có thể bắt được thứ gì dưới biển. Một kẻ có thể ở Nam Cực hạng nằm chờ chắc chắn không phải kẻ thường. Diệp Mặc lần theo dấu chân rồi là đi thêm 3-40 dặm, dấu chân hoàn toàn biến mất. Đến Diệp Mặc cũng phải khâm phục cái này vác đồ trên vai có thể chạy xa tới vậy. Diệp Mặc tìm cẩn thận hồi lâu lời dấu chân biến mất nhưng không có bất kỳ phát hiện. Hắn thất vọng, hắn tin rằng nơi này chắc chắn có người ở, nếu không thì không có dấu chân. Ở đây ngoài mấy cái dòng sông băng ra thì nơi thu hút sự chú ý của Diệp Mặc nhất là một ngọn núi. Hắn đoán rằng ngọn núi này cao bằng ngọn núi Mai Lộ Tuyết Sơn hắn từng thấy. Mấy cái đỉnh núi này rất cao, thậm chí là đỉnh còn cao hơn 4.000 mét. Về phần những cái dòng sông băng thì hắn không có hứng thú quan sát. Hắn biết dù là những cái dòng sông này có bề mặt cứng rắn như đá, hơn nữa đâu đâu cũng có, nhưng nàng người thường nhất định là không chọn nơi này là nơi sinh sống. Sông băng cho dù có rắn chắc nhưng cũng không phải một cái nơi ổn định để sinh sống. Diệp Bạc đi thẳng tới chân ngọn núi, hắn cho rằng nếu mà hắn phát hiện ra người để lại dấu chân thực sự sống ở đây, chắc chắn người đó sống ở ngọn núi này, vì nếu như gã chọn một nơi để sống thì nơi đầu tiên gã chọn là ngọn núi này. Lúc Diệp Bạc phát hiện ra dấu chân ở chân núi, lòng hắn bắt đầu kích động. Quả nhiên là nhìn không nhầm, đoạn đường không có dấu chân rất khả năng là bị tuyết làm mất dấu, cũng có thể là do người này cố tình làm vậy. Phát hiện dấu chân ở trong này mặc dù là chỉ có một, thì hắn cũng không bỏ qua, hắn cẩn thận tìm tứ phía, cho dù một sợi tóc cũng không bỏ qua. Chứ điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, dường như nhiệt độ trong núi này còn thấp hơn nhiệt độ ngoài biển. Một giờ sau, Diệp Mặc kinh ngạc đứng trước một cái hàng bí mật lẩm bẩm: ẩn nặc trận pháp. Ẩn nặc trận pháp là trận pháp giới tu chân sau xuất hiện được trái đất, lại còn có ở Nam Cực. Diệp Mặc sống ở đây 2 năm, hắn xác nhận ở trái đất không có tu chân giả, cùng nắm tìm một vài người luyện cổ võ. Không ngờ hôm nay thấy được ẩn nặc trận pháp, chẳng lẽ thực sự có tu chân giả. Đột nhiên nhớ tới lúc gặp Lục Xoanh Xoanh ở Hòa Phong, lúc đầu cô ta là dựa vào tụ linh trận bàn của ông nội cô ta trồng thanh diệp thanh thảo. Tụ linh trận bàn đó cũng không phải là thứ mà người cổ võ có thể có, cộng thêm việc hôm nay gặp ẩn nặc trận pháp, đây là lần thứ hai hắn tìm được thứ liên quan tới giới tu chân. Nhưng mà ẩn nặc trận pháp này còn là cao siêu hơn nhiều so với tụ linh trận bàn trước đây. Trận pháp này là không cần linh thạch, chỉ cần dựa vào không khí trời đất có thể tự động duy trì. Ít nhất bây giờ Diệp Mặc là không thể bày ra trận pháp này. Diệp Mặc đứng trước ẩn nặc trận pháp thầm ngạc nhiên thán phục, nhất thời không biết xử trí thế nào. Mặc dù bây giờ hắn chưa thể bày ra trận pháp nhưng có thể vào trong, nhưng rủi vào rồi bên trong là một lão yêu quái thì nhất định tìm chết sao. Nhưng nếu không vào thì hắn không cam lòng, thử nghĩ mà xem, vất vả mới tìm được tung tích tu chân, không chừng hắn có thể tìm được một số thứ ở nơi đây. Bỏ qua cơ hội lần này thực sự rất đáng tiếc. Kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là đợi đến khi nào tu vị của hắn cao hơn tới đây tìm hiểu. Nhưng Diệp Mặc cũng biết trên thế giới này không có duyên kỳ ngộ, không có cái gì gọi là thiên tài địa bảo, có thể hắn cũng không thể nào tu luyện tới trình độ cao hơn. Sở dĩ hắn có thể tu luyện tới trung kỳ tầng 5 là vì không chỉ không ngừng đi tu tập các loại tài nguyên, mà liên quan rất nhiều đến hắn là luyện đan sư. Nếu thiếu một trong hai, hắn chắc chắn không thể luyện đến trình độ hôm nay. Nói đơn giản, chuyện này có quan hệ rất lớn đến việc trên trái đất không có tu chân giả. Hơn nữa, sở dĩ hắn có thể luyện đến trình độ này không có cách nào khác là dựa vào đan dược. Đây là nguyên nhân hắn luôn muốn đi đến tiểu thế giới. Diệp Mặc biết đương nhiên tài nguyên trên tiểu thế giới càng ngày càng ít, sau này đợi tu vị hắn cao hơn một chút tới đây an toàn hơn. Nhưng Diệp Mặc biết trình độ của hắn bây giờ đi đến tiểu thế giới cũng là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì hắn từng chứng kiến cao thủ tiên thiên, huống hồ hắn còn không biết trong tiểu thế giới có người lợi hại hơn cao thủ tiên thiên không. Tu chân là theo đuổi tự do mà cơ duyên đến trước mắt, không ngờ hắn lại rút lui. Diệp Mặc hạ quyết tâm, nếu như ngay cả cơ duyên của hắn cũng không dám theo đuổi thì sau này kỳ ngộ gì hắn cũng không dám tiến tới. Hơn nữa, người này một khi để lại dấu chân rõ ràng không phải cao thủ, mà cao thủ sao để lại dấu chân suốt trên bờ biển, cho dù hắn thì cũng không để lại bất cứ dấu chân nào. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không chút do dự tiến thẳng vào ẩn nặc trận pháp. Hắn vừa bước vào mấy bước, cả người liền hoàn toàn biến mất. Chương 661: Tu chân giả kỳ quái. Sau khi Diệp Mặc bước vào ẩn nặc trận pháp, nhiệt độ tăng đáng kể, lòng hắn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Không ngờ ẩn nặc trận pháp lại còn có tụ ồn trận pháp, chả trách nhiệt độ dưới chân núi bên ngoài trận pháp thấp tới vậy. Cho dù là ẩn nặc trận pháp hay tụ ồn trận pháp đi chăng nữa thì Diệp Mặc là không thể bày ra. Hắn dám bước vào đây, thứ nhất là vì cơ duyên, thứ hai là vì cho rằng người trong này không lợi hại, vì gã đã để lại dấu chân khi di chuyển. Vị trí Diệp Mặc đang đứng lúc này là một con đường hầm bằng nham thạch. Có thể là vì tụ ồn trận pháp này nên con đường rất khô ráo. Phía trên đường hầm cách một đoạn lại có một cái viên gì đó giống dạ minh châu được khảm. Hắn biết từ ánh sáng mờ mờ này chắc hẳn không phải từ ánh sáng do dạ minh châu phát ra. hắn cũng có Dạ Minh Châu chắc chắn không phải thứ ánh sáng thế này. Có lẽ đây là một loại khoáng thạch nào đó có thể phát sáng. Diệp Mặc không tiếp tục tiến sâu vào bên trong, hắn dùng thần thức một lượt quét qua. Bên trong có một số căn phòng đá, hơn nữa có vẻ như là cố tình sắp xếp. Một căn phòng đá còn có rất nhiều cây và còn rất nhiều ít một ít thịt khô. Nhưng trong căn nhà đá cuối cùng có một cái trận pháp, hơn nữa là dùng để chặn thần thức. Diệp Mặc hoàn toàn không thấy gì. Quả là nơi ở của tù chân giả. Lòng Diệp Mặc có chút kích động. Hắn không biết tên này tới cùng lời như hắn hay là người trái đất, nhưng một khi đã đến nhất định phải nhìn một lần mới được. Hắn cũng biết cho dù bây giờ hắn có rời khỏi đây đã muộn. Hắn đã vào tận nơi, chứng tỏ rằng người trong này cũng thấy hắn. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy không căng thẳng như lúc đầu. Vì từ sau khi bước vào, trừ ẩn nặc trận pháp, tụ ôn trận pháp, chỉ có một cái trận pháp dùng chặn thần thức. Mấy trận pháp này không có trận pháp nào là trận pháp tấn công, cũng không hề có trận pháp phòng ngự. Từ đó có thể thấy người ở trong này không phải cao thủ gì. Nếu một nơi ẩn nấp, một cái cao thủ không thể không có trận pháp phòng thủ. Diệp Mặc đi đến căn phòng đã được bố trí trận pháp chặn thần thức, lớn giọng nói: "Tôi là Diệp Mặc, tình cờ qua nơi đây, không biết là vị nào bế quan nơi đây." Căn phòng đó không phát hiện ra tiếng động trong thời gian dài, bỗng truyền tới giọng khan khan bằng tiếng Hoa rất chuẩn: "Vào đi." Diệp Mặc dùng thần thức tập trung vào phi kiếm mình, đẩy cửa bước vào phòng đá. Có một người đàn ông không rõ bao tuổi ngồi giữa căn phòng đá. Ở cạnh ông ta có một con chó biển rất to. Lúc này con chó biển có vẻ đã chết từ lâu, còn trên khóe miệng người đàn ông vẫn dính máu, nhìn là biết ông ta hút máu chó biển. Vừa nhìn thấy người đàn ông biết chắc chắn gã bị thương, vì chân khí của gã không ổn định, rất có thể bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện. Nhưng mà tới lúc Diệp Mặc dùng thần thức kiểm tra trình độ võ công, đột nhiên cụt hứng, không thể kiểm tra được. Chỉ có cách duy nhất đó là võ công của gã này cao hơn gã rất nhiều. Nhưng từ chân khí lưu chuyển trên người, Diệp Mặc khẳng định ra gã quả nhiên là một tu chân giả chứ không phải người luyện cổ võ. Cậu cũng vô tình ngang qua sao? Người đàn ông nhìn Diệp Mặc rất lâu, đột nhiên cất tiếng hỏi. Lòng Diệp Mặc cảm thấy sửng sốt. Nếu có người này là tu chân giả, hơn nữa là võ công còn cao hơn hắn, thì không thể không biết nơi đây là ẩn nặc trận pháp chứ. Theo như gã nói, dường như gã chỉ là vô tình lạc vào, không biết đây là ẩn nặc trận pháp. Gã đang cố tình thử mình hay có nguyên nhân gì? Diệp Mặc nhìn gã đàn ông này đầy hoài nghi, bỗng giật mình. Có thể gã không biết nơi đây là ẩn nặc trận pháp thật, bởi vì lúc gã không dùng thần thức kiểm tra võ công mình, có lẽ gã là vô tình lạc vào đây thật, sau đó tìm một cái bộ võ công nên ở đây tu luyện. Nghĩ tới đây, lòng Diệp Mặc cảm thấy bình tĩnh, lập tức gật đầu. Đúng vậy, tôi tới làm cực du lịch, vô tình lạc tới đây, không ngờ nơi đây có một cái cản khôn. Cậu nói dối. Người đàn ông này đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Mặc lạnh lùng. Chắc chắn cậu không phải tới du lịch. Diệp Mặc giật mình, đang nghĩ chẳng lẽ lúc này gã có thể cố ý thử mình. Ngay đến cái câu tiếp theo, Diệp Mặc lập tức hiểu không phải gã cố ý thử, mà là tại mình không có cái túi nào trên người. Bất luận là người này vô tình tìm thấy nơi này để tu luyện, hay là do sư phụ dẫn tới đây, thì Diệp Mặc không có gì còn muốn tìm hiểu. Bởi vì sau khi hắn bước vào, nhìn ngoài thấy mấy cái trận pháp ra cũng không thấy bất cứ cái gì. Không có bất cứ cái gì hữu dụng, Diệp Mặc không muốn ở đây nữa. Hắn vào vì muốn tìm cơ duyên, nhưng ở đây không có cơ duyên mà chỉ có người võ công cao hơn hắn. Cho dù gã bị thương thì hắn cũng không muốn chọc. Đồ đạc của tôi ở bên ngoài, tôi phải rời nơi đây, tạm biệt. Diệp Mặc nói xong lập tức quay người rời đi. Điều khiến Diệp Mặc giật mình chính là gã đàn ông ngồi trước mặt đột nhiên giơ tay đánh thẳng một quyền về phía Diệp Mặc, thậm chí đến cơ hội tránh cũng không có. Diệp Mặc bị đánh trúng văng người vào phiến đá, cảm thấy lục phủ ngũ tạng lộn tung phèo, cảm giác như bị lửa đốt. Luyện khí hậu kỳ, Diệp Mặc nhất thời cảm thấy sợ hãi. Hắn mới tới luyện khí trung kỳ, đối phương không ngờ là tới luyện khí hậu kỳ, thậm chí là luyện tới đỉnh, kém chút nữa là luyện tới trúc cơ. Thậm chí Diệp Mặc hoài nghi gã này bị thương là vì đang luyện trúc cơ hay không. Diệp Mặc thất vọng, hắn đang đối mặt với cao thủ thực sự, có thể nói là thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc. Đối phương chỉ cần tung vài chiêu, thậm chí lấy ra một cái phi tiêu, hắn không thể chống cự. Nếu nói như là luyện khí trung kỳ giống như cái rãnh mương, luyện khí hậu kỳ giống như khe núi khổng lồ, còn so với trúc cơ đúng là một trời một vực. Diệp Mặc bí mật lấy tay che miệng, thốt vội vàng nuốt một viên niên sinh đan. À, không ngờ cậu chưa chết. Người đàn ông này nhìn Diệp Mặc phun ra một ít máu nhưng mà bình yên vô sự, nhất thời sửng sốt, trúng một quyền của gã mà không chết là chuyện không thể. Cậu là người luyện cổ võ sao, hơn nữa còn là luyện tới địa cấp. Người đàn ông này thấy Diệp Mặc chưa chết, không tiếp tục ra tay, cất tiếng nói. Tuy rằng giọng gã bình tĩnh nhưng lòng kinh hãi, bởi vì sau khi gã bị thương chân khí không ổn định, dù vẫn có thể đánh chết Diệp Mặc lúc này, Nhưng nếu như đợi chân khí ổn định lại, thì cho dù gã có giết được cái tên trước mặt mình, thì gã cũng sẽ phải chịu sự chống trả quyết liệt. Nếu như là vào thời điểm một tuần trước, gã có thể ra tay giết Diệp Mặc, nhưng chân khí gã bây giờ càng không ổn định, thậm chí là dùng sức xuất quyền là việc khó khăn. Diệp Mặc đã hiểu ra gã thực sự không hiểu tu chân, đến việc kiểm tra võ công không biết, nói không chừng gã không có pháp khí cũng nên, hoặc là pháp thuật đơn giản như hỏa cầu không biết, chỉ dùng chân khí luyện được để ra đòn với mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm nhưng lạnh lùng nói: "Tôi là người thế nào, người không cần biết, nhưng nhà người quá vô liêm sỉ, chúng ta không quen nhau mà vừa cho hỏi muốn lấy mạng người ta, chẳng phải đây là đạo tu của ngươi?" "Hừ, đương nhiên là ta muốn giết ngươi, người phát hiện ra chỗ này mà muốn rời khỏi đây đừng có nằm mơ, hơn nữa ta cần máu ngươi để luyện công, sao mà có thể tha cho ngươi, nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn nói thật, có lẽ ta cho ngươi chết toàn thây." Người đàn ông này lạnh lùng nói, đồng thời chân nguyên huyệt đan điền bình ổn. Diệp Mặc cảm thấy giận dữ vô cùng, ngán biết là do gã không hiểu pháp thuật, nhưng gã vẫn là cao thủ so với mình, cho dù bị thương, cho dù là mình dùng phi kiếm thì cũng không thể giết được gã. Gã có thể dễ dàng chặn phi kiếm của mình chỉ có cơ hội duy nhất, nên nhất định phải nắm lấy nó, tuyệt đối không được lãng phí. Một khi để gã biết được mình biết dùng phi kiếm, không những không thể giết gã mà hậu quả không thể lường. Chỉ có điều Diệp Mặc nghĩ không ra là một kẻ không hiểu gì về tu chân tại sao có thể luyện tới trình độ kỳ diệu như vậy. Cho dù là có tu chân công pháp, từ chất của gã tốt tới đầu, không có linh khí sao có thể tiến bộ nhanh thế vậy. Diệp Mặc tới từ tu chân giới đương nhiên biết chuyện tu luyện khó khăn tới nhường nào. Có thể nói bắt đầu từ luyện khí tầng 6 càng lên cao thì việc tu luyện càng khó. Được, tôi cho ông biết một chuyện, hơn nữa có thể đưa cho ông một tấm bản đồ chỉ nơi giấu kho báu, nhưng ông nhất định phải trả lời câu hỏi của tôi. Diệp Mặc nghĩ thông hết mọi chuyện về mặt bình tĩnh nói. Người đàn ông này hừ lạnh một tiếng, xem ra người đang mời ta uống máu tươi ngon, hơn nữa là máu một kẻ luyện cổ võ chứ. Ta có thể trả lời mấy câu hỏi của người, hỏi đi. Thứ nhất, ông luyện thứ võ gì, tại sao lợi hại thế vậy? Thứ hai, sao ông lại phải uống máu? Yên tâm, nhất định tôi đưa bản đồ cho ông. Ngữ khí Diệp Mặc vô cùng bình tĩnh, đồng thời nhấn mạnh vào tấm bản đồ. Người đàn ông liếc nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt sắc lạnh ngạo nghễ. Ta cần tấm bản đồ đó của người sao? Cho dù người đem tất cả báu vật trên thế giới này tới trước mặt ta, người cũng không thể hiểu được cách ta theo đuổi. Nói ra có chết người cũng không hiểu, đó là trường sinh đạo pháp. Mấy cái kẻ luyện cổ võ như người đứng trước mặt ta chỉ là đống rác rưởi. Nếu không phải là ta trúc cơ thất bại, có lẽ ta nghiền chết người rồi. Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc, quả nhiên gã này là luyện trúc cơ không thành. Đồng thời Diệp Mặc không phục từ chất gã này, không ngờ ở nơi băng tuyết ngập trời có thể luyện tới trúc cơ. Gã coi như là một cái thiên tài. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cảm thấy an tâm phần nào, xem ra tu chân giả thực sự không nhiều. Hơn nữa tên này là luyện được là do gặp may, giống chó ngáp phải ruồi, tìm tu chân công pháp lại tìm được một nơi tốt thế này. Nhưng bản thân gã không biết rõ mình tu luyện cái gì, thậm chí một chút pháp thuật cũng không biết. Nhưng cũng may là gã không biết, một khi gã biết pháp thuật, hôm nay đến chút cơ hội mình cũng không có. Diệp Mặc nghe thấy gã nói không hiểu thứ gã đang theo đuổi, cái mà hắn theo đuổi là trường sinh đạo pháp, thậm chí lỏng dấy lên cảm giác cộng hưởng. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc xuống. Diệp Mặc tiếp tục nói: "Nói như vậy, người luyện trường sinh đạo pháp chỉ có mình ông?" Người đàn ông đó im lặng hồi lâu, lắc lắc đầu: "Không phải, năm đó ta và sư đệ cùng phát hiện quyển sách này, sau đó cùng nhau học thuộc, nhưng nó lại là vì chỗ đàn dược đó âm thầm ra tay với ta rồi trốn khỏi tiểu thế giới." Người đàn ông nói tới đây bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội nói: "Những chuyện này nhà người không cần biết, chuẩn bị chịu chết đi." Chương 662. Ông biết cái này không? Diệp Mặc vừa thấy người này lại muốn động thủ, lòng biết cho dù người này không có pháp thuật, mình cũng không đánh lại gã. Nói thật là người này đến được trúc cơ rồi, hơn nữa là bản thân đang là luyện khí trung kỳ. Vừa rồi người này mới một quyền là đánh dừng ngay. Nếu gã ta không dừng lại, dù bản thân không chết chắc chắn không còn thương. Nhưng mà Diệp Mặc không biết là chân khí tên này bị thương nên là không thể đánh ra quá nhiều. Khoan động thủ, ông nhìn xem thế này của tôi có hay không là bảo bối. Diệp Mặc lấy phi kiếm ném cho gã đàn ông. Hắn biết nếu bản thân mình phóng ra phi kiếm, đợi phi kiếm tới trước mặt tên đàn ông này, phi kiếm bị người ta cướp lấy. Hừ, gã đàn ông này từ từ nhặt phi kiếm của Diệp Mặc. Chiếc phi kiếm tới tay thì người này cho các cảm giác kỳ lạ. Đây là kiếm gì? 10 loại đại danh kiếm hoa hạ y từng xem qua, từ trước tới giờ chưa từng thấy loại bảo kiếm này. Y cầm kiếm cắm xuống đất, đơn giản như cắt một cái quả đậu. Kiếm tốt, cho dù gã là người tu chân cũng cảm thấy sự bất thường của thanh phi kiếm. y dùng chút chân khí đưa vào phi kiếm bỗng kêu một tiếng dường như nó trở nên lớn hơn. Gã này biến sắc vội đứng dậy, cái loại này dường như để cho gã ta dùng, vô cùng thích hợp với quá trình tu luyện của gã. Kiếm này là pháp khí thượng phẩm, nhà người lấy được từ đâu? Gã đàn ông cất tiếng, cất cao giọng. Nước Diệp Mặc đưa phi kiếm cho người này, lòng còn lo sợ bất an. Thế mà ngày đối phương mà biết đây là phi kiếm của gã sẽ hủy diệt thần thức hắn. Sau đó, hắn lập tức trở thành dê đợi làm thịt. Hắn mang phi kiếm của mình đưa người này, cũng chính là sự cá cược. Gã chính là kẻ chẳng biết gì về loại pháp khí cả. Quả nhiên gã nói phi kiếm của mình là thượng phẩm, không biết pháp khí này so với pháp khí thượng phẩm cổ võ là xác định khác biệt to lớn. Bởi vì loại pháp khí này có thể dùng thần thức liên kết. Bây giờ xem ra hắn thành công rồi. Giờ gã ta chưa quét qua thần thức quán, chứng tỏ gã thực sự không hiểu giới pháp khí tu chân. Sẽ bắt thở vào một cái nói, đây là chiếm được từ vị trí tàng bảo đồ, chỉ có điều đáng tiếc là tôi chỉ có thể ở bên ngoài chứ không thể vào bên trong, nên chỉ được lấy mỗi thanh kiếm. Gã đàn ông nghe lời Diệp Mặc, mắt đột nhiên lóe sáng. Diệp Mặc biết rằng gã đang lay động. Một người theo công pháp tu chân gặp vật như thế này không lay động mới là lạ. Nhà người đưa ta tàng bảo đồ đó, ta tha mạng cho. Gã đàn ông cầm phi kiếm lạnh giọng nói. Diệp Mặc không hề vội vã, bình thản nói, đưa ông bảo đồ cất giấu đó cũng được, nhưng mà tôi có điều kiện. Ông phải nói cho tôi biết được nơi ông có được những thứ đó. Cũng được, gã đàn ông này nói chuyện rõ ràng. Ta lấy được ở trên núi Tinh Gia, lúc đó ta và hai sư đệ của ta ở đó. Gã đàn ông này chưa dứt lời, đột nhiên thanh kiếm trong tay chợt đâm về phía Diệp Mặc với tốc độ nhanh như chớp. Xem ra gã thấy cái tàng bảo đồ cái đó chắc chắn trên người Diệp Mặc, chỉ cần giết Diệp Mặc thì tàng bảo đồ đó không phải dễ lấy sao. Diệp Mặc không ngờ tới cầu gã, cũng không nói vội động thủ. Cũng may gã ta dùng phi kiếm của hắn. Trước khi gã động thủ một giây thì Diệp Mặc cảm nhận từ phía phi kiếm gã là muốn động thủ, lập tức tránh ngay phi kiếm đâm qua bóng hắn. Không đợi gã đàn ông kinh ngạc Diệp Mặc làm thế nào tránh được phi kiếm trong tay, gã bỗng tuột ra, quay ngược lại xoẹt qua cổ họng. Gã đàn ông kinh hãi nắm lấy cổ họng, nhìn chằm chằm chiếc phi kiếm bay trước mặt Diệp Mặc, một tiếng cũng không thể nói. Diệp Mặc lòng thầm nghĩ, may mắn gã lại có thể dùng phi kiếm của mình. Nếu gã cứ dùng quyền tấn công thì Diệp Mặc có thể tránh sao? Hắn cho rằng cái tên này ít nhất cũng là sẽ động thủ một lần nữa. Thật không ngờ gã này ngay cả nói thôi cũng không nói gì, thực sự không đơn giản. Đây mới chính là pháp khí phi kiếm dùng cho giới tu chân, chỉ mấy chiêu mà cũng dám nói là tu luyện trường sinh đại đạo sao? Diệp Mặc cười nhạt, trong tay đột nhiên hiện ra mấy quả cầu lửa nói, ông tu luyện trường sinh đại đạo biết thứ này chứ? Trong mắt gã đàn ông bỗng nhiên là tập trung nhiều cảm giác kinh hãi khó hiểu giật mình, nhưng cuối cùng gã chỉ có thể ặc ặc vài tiếng, hồn bay lạc phách. Diệp Mặc lau mồ hôi lạnh, thầm thấy may mắn, may mà gã đấy không hiểu về pháp khí, không hiểu được khả năng cơ bản của loại đồ vật này, nếu không thì người chết hôm nay chắc chắn là hắn. Chỉ có điều đáng tiếc cái chuyện trên núi Tinh Gia gã hoàn toàn không nói ra chút nào. Diệp Mặc khẳng định gã và sư đệ của gã là tìm ra dấu tích tu chân cũng giống những động phủ bình thường khác. Chỉ có điều là dấu tích tu chân đó có đan dược, chắc chắn so với động phủ đang tu luyện là cấp cao hơn nhiều. Đang lúc Diệp Mặc còn cho rằng trên người gã không có vật gì, chuẩn bị ném hỏa cầu thiêu cháy toàn thân gã, lại phát hiện ra bên trong đệm cói của gã không ngờ rỗng không. Diệp Mặc lập tức giơ tay nắm lấy đệm cói, xé ra thì bên trong lộ ra một cái tấm lệnh bài, hai quyển sổ. Ngoài những thứ đó ra thì có vài bình ngọc, nhưng bên trong những cái bình ngọc đó đều trống không. Diệp Mặc ngửi qua bình ngọc lập tức sắc mặt thay đổi. Hóa ra là mùi vị của đại bồi nguyên đan, chờ trách gã có thể thăng cấp tới luyện khí đỉnh cao, hóa ra là ăn nhiều đan dược như vậy. Phải biết rằng đại bồi nguyên đan là loại có thể ăn trong quá trình tu luyện trúc cơ, vậy mà sao có thể để cho cái tên chết tiệt kia. Diệp Mặc tiếc nuối buông chiếc bình, cầm hai quyển sách. Trong hai quyển, một quyển viết huyền băng quyết. Diệp Mặc nhìn ra mở một chút, quả nhiên là một cuốn công pháp tu chân thích hợp với người thủy linh căn tu luyện. Cái gã mới vừa rồi bị hắn giết chắc chắn là thủy linh căn. Hắn đặt vài trang, cái quyển sách này đối với hắn chẳng tác dụng lớn, nhưng quyển sách này cũng là thứ công pháp tu chân thực sự mà lần đầu hắn thấy. Diệp Mặc gấp cuốn sách lại, là lấy cuốn thứ hai, không ngờ là Thái Ất Chân Giải, là một cuốn tu luyện công pháp cao nhất, nhưng dường như là Diệp Mặc không có hứng thú. Cái mà hắn cảm thấy hứng thú chính là cuốn Thái Ất Chân Giải này, không biết quan hệ gì với Thái Ất Môn không. Nếu như có quan hệ thì gã vừa rồi bị giết rất có thể là tới từ tiểu thế giới ra. Diệp Mặc cầm lấy lệnh bài, mặt trên ghi rõ hai chữ Thái Ất, hơn nữa mặt dưới viết hai chữ Trưởng Lão Băng Phồn Thể. Hóa ra gã này chính là Trưởng Lão Thái Ất Môn, không biết làm thế nào trốn tới đây. Nói như vậy thì Thái Ất Chân Giải là vật của Thái Ất Môn, Là công pháp Thái Ất Môn ư? Di Mạc lập tức vui vẻ lạ thường. Hắn sớm muộn cũng phải vào Lội Ẩn Môn để tìm Thái Ất Môn tính nợ. Hơn nữa, hắn cũng biết có rất nhiều cao thủ trong Thái Ất Môn, thậm chí là cao thủ tiên thiên có không ít. Bây giờ có công pháp của Thái Ất Môn trong tay, đương nhiên hắn không bỏ qua. Diệp Mặc bắt đầu lật xem trên tay cái cuốn Thái Ất Chân Giải, nhớ kỹ các chiêu thức đặc biệt bên trong, hơn nữa là một chút mật pháp cũng không bỏ qua. Đang lúc Diệp Mặc lật trang cuối cùng thì bỗng nhìn thấy một tấm biểu đồ. Thất Tình Trận Pháp sao? Diệp Mặc cảm thấy niềm vui vì hắn thực quá nhiều, hắn không ngờ mình có thể thấy được biểu đồ Thất Tình Trận Pháp trong đây. Tấm biểu đồ này hơi cũ, nhưng mà trên mặt ghi rõ cách đi vào và đi ra trận pháp. Ngoài trận pháp buông lỏng mười mấy năm một lần, chỉ có thể ra ngoài còn có trận pháp đặc thủ. Lúc này Diệp Mặc chắc chắn người này vì chiếm được tấm biểu đồ này mới có thể đi từ tiểu thế giới ra. Gã nhất định là người trong thế giới nhỏ, thế nên mới nói là núi Tinh Sơn là của tiểu thế giới. Chứ có điều Diệp Mặc vừa thấy liền biết cái tấm tiểu này cũng chỉ là cách xử lý, dù là mượn trận pháp buông lỏng hay thủ đoạn khác, đều không phải là phương pháp hóa giải Thái Ất trận pháp thực sự. Nhưng những thứ này đối với Diệp Mặc là đủ, bởi vì hắn cũng không cần phá giải trận pháp. Hắn cũng biết là tu vị của hắn chưa đủ với loại trận pháp này, căn bản không có cách phá giải. Hắn chỉ cần có thể ra vào là được. Lợi dụng trận pháp buông lỏng không cần nghĩ, đây là thứ cần có thời gian khống chế. Hơn nữa, mười mấy năm mới có một lần. Ngoài lợi dụng trận pháp buông lỏng ra, phương pháp thứ nhất chính là đi vào, dùng phương pháp dùng đá khí cơ. Hơn nữa, cần 7 khối đá khí cơ. Diệp Mặc nhìn chẳng nhìn là lướt qua. Nếu có nhiều đá khí cơ như vậy, chính là linh thạch, thì hắn cũng có thể luyện chế, luyện đến luyện khí hậu kỳ tầng thứ 5. Cách thứ hai đi vào chính là tìm người có tuệ căn, hấp thu toàn bộ máu người này vào thiên khu, sau đó có thể bước vào trận pháp. Diệp Mặc lúc này hoàn toàn hiểu cái gì là tuệ căn, nói thẳng ra chính là người có linh căn thôi. Lần trước đạo cô là dùng cách này rồi, xem ra ả cũng có biểu đồ. Chỉ có điều là ả tìm không thấy Ngụy Vĩnh Căn. Tuy máu bị hút khô nhưng lại không có mở ra trận pháp. Nếu không phải là linh căn y không đủ thì chỗ khác xảy ra vấn đề. Sau này khi ả tìm thấy mình cũng là dùng công pháp này, điều đáng tiếc là mình mới thoát khỏi cái chỗ kia một cách khó khăn. Không biết là chỗ đó một ngày chỉ có thể hấp thu một lần, hay là một người chỉ có thể thử một lần. Dù sao máu của hắn cũng không bị hút đi, chẳng những thoát được một mạng mà ngược lại lừa được linh thạch. Từ trên mà nói, hắn cảm kích cái giai huấn này, vì bản thân không những lừa được linh thạch của ả là nhờ được chuyện đó tìm được Lạc Ảnh. Đáng tiếc là hai cách này Diệp Mặc không thể dùng. Lợi dụng linh thạch là không cần phải nói vì hắn vốn không có. Cách thứ hai hút hết máu người trở thành thịt khô, Diệp Mặc tuy quyết đoán trong việc sát phạt ai đó nhưng mà hắn ân oán rõ ràng, vốn là không phải người vô duyên vô cớ đi hút máu người khác trở thành thịt khô. Hơn nữa dù Diệp Mặc nghĩ như vậy cũng không thể tìm một người có linh căn. Hắn biết đạo của Sai Quấn dùng linh thạch kia để tìm người có linh căn thì cái cách ấy về căn bản là không thể thực hiện được, hoặc nói cách khác là biện pháp ấy không thể tìm ra. Diệp Mặc bất đắc dĩ phải dùng cầu lượt diệt gã đàn ông trên mặt đất, nhìn vài cái nhà đá còn lại thấy không có gì đáng giá để mang về, hắn mới là rời khỏi ẩn trận. Cho dù Diệp Mặc là người tu chân, từ trong chỗ mắt lạnh như là phòng đá đi ra cũng kìm không nổi dùng mình một cái vì nhiệt độ hai nơi chênh lệch quá lớn. Mặc dù không tìm được hang ổ Bắc Sa nhưng cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị bước trên phi kiếm rời đây thì hắn nghe thấy từ một nơi nào đó truyền đến tiếng thanh âm chói tai. Chương 663, nổ lớn. Diệp Mặc mơ hồ nghe thấy tiếng thét chói tai truyền tới, lòng còn đang nghi hoặc, thậm chí cho rằng mình nghe lầm. Nơi đây là Nam Cực, ai mà ăn no dỗi hơi không có chuyện gì chỗ này thét chói tai. Thời điểm tiếng thét chói tai thứ hai truyền tới, Diệp Mặc biết hắn nghe không lầm, thực sự có người là ở chỗ xa thét chói tai. Diệp Mặc bước trên phi kiếm phi lên không trung, lập tức thấy cơn lốc xoáy ở trên đỉnh núi cao ngàn mét kéo đến, tuyết bám tới mấy chục thước tạo thành một cái ống đồng thật lớn. Mà trên đỉnh núi lớn tuyết đọng giống như là thác nước từ trên cao đổ xuống dưới. Vài bóng người với trang phục hồng làm đang cuồng bạo phong tuyết giống như lục bình lắc lư tứ phía, thỉnh thoảng chuyển tới tiếng thét chói tai. Chính là chỗ kia truyền tới, cho bọn họ đứng vẫn cách chân núi không xa, cách chỗ lốc xoáy khoảng cách nhất định. thế mới không bị gió cuốn. Sĩ Mạc lập tức chỉ biết đây là lốc xoáy khổng lồ tạo thành tuyết nở. Hắn âm thầm lắc đầu, những người này không biết muốn tới đây làm gì, tuy rằng không có gì để nói nhưng mà thấy chết không cứu cũng không phải bản tính hắn. Đang lúc hắn phải đi cứu người, vòi rồng kia biến mất, tuyết lở cũng dừng dưỡng như là mấy thứ này cũng đi nhanh đến nhanh. Tuy rằng bên kia đã không sao, Diệp Mặc ngẫm nghĩ vẫn là bay từ không trung xuống bước nhanh tới. Thời điểm Diệp Mặc đi tới gần chân núi, mấy người kia trở về chân núi, bọn họ vốn leo không cao cho nên tuyết lở dừng lại lập tức đi xuống. Diệp Mặc thấy tổng cộng là 6 người, 3 nam 3 nữ. Hai cái lều trại màu lam được dựng xa ở chân núi một chút. Mấy người ở đây vây quanh bên ngoài lều nhìn thấy Diệp Mặc đi tới, họ là kỳ quái nhìn người thanh niên này trên lưng không mang thứ gì, giống như tản bộ thấy. Các bạn không sao chứ? Diệp Mặc đi đến trước mặt Túy hỏi một câu. Hắn nhìn đồ vật lều trại những người này mang một chút, mặt trên là chữ Đại học Yến Kinh, hơn nữa là có cờ Đại học Yến Kinh. Càng khiến người này kinh ngạc chính là bọn họ là đều mặc áo lông dày đặc giữ ấm, nhưng người trước mắt chỉ là quần áo đơn giản mà hắn có thể nói chuyện, lại vẫn có thể hỏi mấy người bên mình có chuyện gì không, bởi vì Diệp Mặc bộ dáng đặc thù làm cho họ nhất thời quên chuyện xảy ra. Sau một hồi, một cô gái mặt tròn mới là do dự hỏi một câu. Chúng tôi hiện tại không sao, anh cần gì giúp không? Diệp Mặc lúc này phản ứng tới, nghĩ tới chính mình tay không tới đây, bọn họ là cho rằng mình gặp rủi ro mà tới, nghĩ tới đây Diệp Mặc tự giễu cười. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây, tạm biệt. À, anh chờ một chút. Một cô gái xinh đẹp gọi Diệp Mặc bỗng nhiên từ lều vải lấy một chiếc áo khoác đưa Diệp Mặc. Quần áo của anh đã đánh mất sao? Nơi đây âm mấy chục độ, anh mặc một ít quần áo như vậy lát nữa thành đông thành băng đó. Diệp Mặc sơ hiểu được quần áo mình mặc có chút làm họ giật mình, vội xua tay. Không có gì, tôi vẫn là rèn luyện thân thể, chút lạnh lạnh với tôi không để ý. Tôi chỉ là mới vừa rồi nghe thấy bên này có tiếng cầu cứu mới chạy tới xem. Hắn nói thực sự thời tiết tuy lạnh nhưng là vì lạnh chân khí trên cơ thể không tự chủ cứ vận hành chu thiên. Việc này mới có lợi đối với việc tu luyện của hắn, thật đúng là không vấn đề. À đúng rồi, vừa rồi Dịch Hạ kêu đấy, Dịch Hạ chuyện gì xảy ra với cậu? Bởi vì Diệp Mặc tới làm bọn họ quá mức kinh ngạc trong lúc nhất thời là quên chuyện tên đầu sò xảy gây ra chuyện này. Vừa rồi giống như là vì Dịch Hạ tết nên mới là dẫn tới lốc xoáy và tuyết nở. Cũng may bọn họ leo không cao. Nghe xong lời, cô gái làm mặt tròn nói, mấy người bên cạnh đem sự chú ý trên người Diệp Mặc rời đi, nhìn với cô gái đang ngồi xổm một bên giường như đang nôn mửa. Bên cạnh cô có một nam sinh cẩn thận vỗ lưng cho nàng. Người chết tới, nhìn thấy người chết, rất nhiều người chết. Cô gái Dịch Hà vừa khóc vừa nói, mắt hoảng sợ như cũ. Diệp Mặc nghe xong, Dịch Hà khuôn mặt biến sắc, thần trí lập tức quét ra ngoài. Những thứ kia làm ngoài thần trí hắn, vừa định bay qua xem lập tức liền nghĩ tới không thích hợp để bay. Nếu bay trước mặt mấy người này thì rất kinh hãi. Người chết cái gì, Dịch Hà cậu nói rõ coi. Một nam sinh cường tráng khác lập tức hét lên hỏi. Lúc này nam sinh vỗ lưng Dịch Hà lấy một cái lọ nước đưa Dịch Hà nói, không nên gấp, cậu cứ từ từ, nơi này nhiều người như vậy có gì đáng sợ. Sau khi Dịch Hà đã uống vài ngụm nước dần dần chấn định, có sợ sang ý nghĩ một chút, núc lại lên tiếng. Tớ ở sườn núi dùng kính viễn vọng nhìn cảnh tuyết nơi xa, nhưng tớ lại thấy một cái hố tuyết thật lớn, trong cái hầm tuyết kia tất cả là người chết. Nói xong Dịch Hà chỉ hướng nơi xa, nơi đó dường như thực sự có hố tuyết thật lớn, tuy nhiên ở chân núi là xem không rõ. Điều đó không có khả năng, xa như vậy sao cậu có thể thấy? Người nam sinh cao cao lập tức nhíu mày. Dịch Hà nắm chặt tên nam sinh bên cạnh cô nói, là sự thật, tớ đã nhìn thấy sự thật, bên trong rất nhiều người chồng lên nhau khẳng định là người chết. Tôi đi xem, tên nam sinh cao kia nói xong cầm kính viễn vọng muốn qua đó xem. Trần Quảng, anh không cần qua đó nếu chẳng may. Cô gái với khuôn mặt tròn chính nhìn người nam sinh cao lớn định trèo lên đỉnh núi vội vàng kéo lại. Diệp Mặc lòng là cảm giác không đúng, nơi này làm sao có nhiều người chết như vậy. Hắn nhớ tới tàu ngầm bị diệt. Bọn họ thực sự dạt vào đây sao? Nghĩ tới đây Diệp Mặc nói với mấy học sinh, các bạn chờ chỗ này tôi đi xem. Diệp Mặc thấy bộ dáng mấy người lo lắng không hiểu, hắn là Túy giải thích. Tôi là vận động viên thể thao leo núi cho nên không có chuyện gì. Sau khi tôi đi xem trở lại nói cho các bạn biết. Nhìn Diệp Mặc rất nhanh chạy lên núi. Vài bạn học lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Thời gian ngắn ngủi bọn họ ở đây thực gặp quá nhiều chuyện. Chị Kỳ, vừa rồi người thanh niên kia nói hắn là vận động viên leo núi, nhưng quần áo đơn giản như vậy, hơn nữa không có mang theo công cụ. Hắn nói là thật sao? Mặc quần áo như vậy sao có thể ở đây lâu chứ? Một chút sự tình không có, hắn có phải là một... Cô gái có khuôn mặt tròn vừa nãy gọi bạn trai của mình lại có chút bận tâm kéo cô gái muốn lấy quần áo cho Diệp Mặc hỏi. Thì bây giờ vẫn là giữa ban ngày nhưng lời cô gái lại khiến cho người ta nổi lên từng đợt phát lạnh. Đúng, một người như vậy xuất hiện ở Nam Cực thực không bình thường. Chúng ta khẩn trương thu dọn đồ đạc lập tức liên hệ đoàn du lịch, hiện tại không thể hành động một mình. Người nam sinh cao dường như rất đồng ý lời của bạn gái. Cô gái tên Chiki chỉ là lắc đầu lát sau lên tiếng. Chắc có lẽ không đâu, tớ nghe ông nội tớ kể qua, ở Hoa Hạ có vài người tu luyện võ cổ. Họ rất bản lĩnh, nói không chừng người này là tu luyện cổ võ. Nếu hắn là người tu luyện cổ võ, hắn chịu rất được, hơn nữa là bản lĩnh có là bình thường. Cổ võ có lợi hại như vậy sao? Nam sinh đứng cạnh Dịch Hà còn đang an ủi Dịch Hà cũng xen một câu. Một nam sinh gầy yếu vẫn không nói gì bỗng lên tiếng. Có đấy, hơn nữa cổ võ so với những người này còn lợi hại hơn. Đồng Phương Vượng, sao cậu biết? Chẳng nhẽ thứ này cậu có thể thấy trên mạng sao? Nam sinh an ủi Dịch Hà hỏi một câu. Người nam sinh gầy yếu không có tiếp tục trả lời mà nhìn bóng lưng Diệp Mặc nhíu mày. Thấy Đồng Phương Vượng không nói lời nào, mấy người cũng không có hứng thú trò chuyện. Ngược lại là toàn bộ nhìn phía Diệp Mặc càng ngày càng xa. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi mấy người, tốc độ hắn rất nhanh, chưa tới nửa canh giờ đã tới cạnh hố tuyết thật lớn mà Dịch Hà nhắc. Không cần dùng thần thức quét xuống, hắn có thể thấy đồ vật trong hố tuyết. Tuy rằng hố tuyết rất sâu nhưng ánh sáng mới chiếu vào lập tức là mấy chục thi thể hiện. Cô gái Dịch Hà quả không sai, nơi này là một cái hố chôn thi thể. Diệp Mặc thần thức quét vào phát hiện ra thi thể này đều bị làm thí nghiệm, lập tức hiểu được. Nơi này quả nhiên là trụ sở Bắc Sa, người chết tuyệt đối là quan hệ cái tổ chức Bắc Sa kia. Cho dù nơi đây không phải hang ổ Bắc Sa, nếu Diệp Mặc biết nơi đây có tổ chức Bắc Sa nhất định là phải tìm bọn này. Ngay khi thần thức Diệp Mặc khuếch tán muốn tìm căn cứ Bắc Sa, một loại cảm giác bị nhìn trộn xông tới. Diệp Mặc xoay người rất nhanh, giờ nắm một cái viên đạn bay tới, cùng một thời gian hắn biến mất tại chỗ. Chờ hắn đi vào bên người cái tên chuẩn bị giết bắn cái tay dạ thủ kia cũng chết. Thật ác độc, không ngờ muốn giết hắn. Diệp Mặc lòng hư lạnh một tiếng. Hắn đã biết chuyện mình diệt tàu ngầm bị bại lộ, hơn nữa hắn vì động phủ tu chân làm trễ nải thời gian cả đêm, hiện tại những người đó nói không chừng là chuẩn bị bỏ chạy. Diệp Mặc thần thức lại tìm tòi từng tấc đất ở đây, không bao lâu là phát hiện một cái điểm bất thường, vẫn là hố tuyết thật sâu. Nhưng mà còn không đợi hắn tiến vào hố sâu tìm kiếm, cảm giác nguy hiểm từ lòng bàn chân mạnh mẽ, Diệp Mặc nghĩ không nghĩ lập tức bay lên không trung. Oanh một tiếng, gần như Diệp Mặc rời khỏi từng cái đợt bùng nổ kịch liệt, dưới nền đất bốc lên tiếng nổ mạnh xen lẫn ngọn núi lửa và trời đầy tuyết, giống như ngọn núi lửa này lật lại thành thế kinh người. Diệp Mặc vừa mới đặt chân trên ngọn núi, giữa cái tiếng bùng nổ nơi đây lập tức bị oanh tạc dẫm nát. Ở thần thức của Diệp Mặc, một cái phòng thí nghiệm còn có vài loại dụng cụ dưới đất lên nhà lùi lên nháy mắt bị lộ thành bột phấn. Diệp Mặc sắc mặt có còi, những người này thủ đoạn quả quyết, hơn nữa bom thật lợi hại. Phía dưới loại bom này ngay cả thần núi đều là tan biến thành bột phấn, không cần nói cũng biết quả bom này là cố ý nhằm vào phòng kín thí nghiệm. Nếu hắn không phải lập tức bay tới dưới quả bom này, hắn cũng không muốn bị thương cũng khó. Hắn điều tra được thứ hắn cần, nơi đây đúng là trụ sở Bắc Sa, nhưng mà điều tra được và không điều tra được chả khác gì nhau, bởi vì nơi đây hắn điều tra trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Những người này rất quyết đoán, thậm chí cảm giác rằng kẻ thù chủ yếu về sau của Lạc Nguyệt không phải Mỹ mà là Bắc Sa, kẻ thù núp trong bóng tối. Giờ mà có chút nghĩ không ra những người này vì sao không để cho hắn tiến vào phòng thí nghiệm rồi lộ bom. Giải thích duy nhất là những người này rất sợ hắn, sợ hắn vào phòng thí nghiệm đem đồ vật mang đi, bom lại giết không được hắn. Thần núi lớn bị oanh tạc san bằng, tuyết đổ lại bùng rổ, tuyết đọng giống như là nước vỡ đê rất nhanh thành cái hố to, nơi này rất nhanh được san bằng. Trường 664, gặp lại người mang họ Đồng Phương. Mấy sinh viên xa xa chỉ thấy thanh âm ầm vang nổ mạnh không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần so với tuyết lở vừa rồi. Cả đám là trợn mắt há mồm. Tuyết bay cuồn cuộn đầy trời, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trắng xóa một mảng lớn. Chỗ vừa rồi Dịch Hào là hoàn toàn bị tuyết lở bao trùm. Trong cơn tuyết lở điên cuồng, không biết người thanh niên vừa rồi đi lên có còn sống không. Vừa rồi ngoài tiếng tuyết lở ra còn có tiếng lổ mạnh nơi đó, giống như là trồn mấy lần tận tấn thuốc lộ. Sau một lúc Đồng Phương Vượng lên tiếng, An Chi Kỳ đã trầm mặc hồi lâu bổ sung một câu, lỗ lớn như vậy và tuyết lở không biết hắn. Tuy rằng lời của An Chỉ Kỳ chưa nói xong nhưng tất cả hiểu ý tứ của cô. Chính là người thanh niên kia vừa đi đã không thể còn sống sót. À, hình như hắn không sao. Cô gái khuôn mặt tròn tên là Phó Lệ ánh mắt sáng nhọn liếc mắt thấy Diệp Mặc đang đi tới. Sao có thể dưới tiếng nổ ấy không xảy ra chuyện? Người đó là thần tiên à? Nam sinh đứng cạnh Dịch Hà sợ hãi than một tiếng. Diệp Mặc chạy tới trước mặt mấy người cười cười. Tôi không phải là thần tiên chứ, điều lúc nó lộ tôi kịp xuống núi rồi. Nơi này là tuyết lở lớn như vậy, tôi nghĩ các bạn sớm rời khỏi đây một chút. Dừng một chút, Diệp Mặc lại nói, thật ra địa điểm du lịch Hoa Hạ rất nhiều, sao nhất định phải tới Nam Cực? Tôi phải đi đây, gặp lại sau. Một câu cuối cùng Diệp Mặc chỉ là túy khuyên bảo, nơi này có người của Bắc Sa xuất hiện đã không phải nơi an toàn. Nếu những học sinh này không nghe khuyến cáo của mình vậy thì cũng thôi. Đợi một chút anh ơi, tôi chưa biết tên anh. Tôi là An Chỉ Kỳ, người dáng nồn bên này tên là Tiểu Đông. Bên cạnh cậu ấy chính là Dịch Hà, còn người cao kiều tên Trần Quang. Bên cạnh cậu ấy là Phó Lệ, người gầy kia là Đông Phương Vượng. Chúng tôi là sinh viên Đại học Yến Kinh, Trần Quảng tới Nam Cực lần thứ hai rồi. An Chỉ Kỳ không đợi Diệp Mặc cự tuyệt giới thiệu 6 người trước. Đông Phương Vượng, Diệp Mặc giật mình, nếu không biết cái tên học sinh gầy này hắn còn không để ý. Nhưng nghe cái tên Đông Phương Vượng, Diệp Mặc lập tức nghĩ tới Đông Phương Tề và Đông Phương Đường. Nếu không nhìn thấy điểm giống nhau Đông Phương Tề và Đông Phương Đường với Đông Phương Vượng, Diệp Mặc nghĩ hắn đã nhầm. Đông Phương Vượng chẳng những có chút giống Đông Phương Tề hơn nữa giống Đông Phương Đường. Cứ như vậy thông qua Đông Phương Vượng, Diệp Mặc lập tức biết quan hệ Đông Phương Đường và Đông Phương Tề. Diệp Mặc nhớ tới lần trước Đông Phương Đường và Khố Vưu tới Lạc Nguyệt Đàm phán chính là mình, từng hỏi y biết Đông Phương Tề không, nhưng y lại nói là y không biết Đông Phương Tề. Hơn nữa, sắc mặt y có chút mất tự nhiên, sau đó là Hư Nguyệt Hoa phân tích lời nói y nói dối. Hiện tại xem ra y thực sự là nói láo, y chẳng những biết Đông Phương Tề hơn nữa rất có thể chính là anh em với Đông Phương Tề. Hơn nữa nếu như cộng thêm Đông Phương Vượng chép mặt như vậy, nhà Đông Phương tổng cộng 3 anh em. Sao anh không nói gì? Thế Diệp Mặc chậm mặc An Chỉ Kỳ theo bạn đang hỏi. Diệp Mặc cười hả? Tôi tên Mặc Hạnh đúng rồi. Bạn Đông Phương Vượng, có phải tôi là gặp bạn nơi nào rồi không? Sao có chút quen mặt? Vài bạn học thấy Diệp Mặc bỏ câu hỏi của Mỹ Nhị Lữ, An Chỉ Kỳ ngược lại là chú ý tới Đông Phương Vượng, tất cả là kỳ quái nhìn Diệp Mặc. Ngay cả An Chỉ Kỳ có chút không vừa lòng bĩu môi nhìn Diệp Mặc. Chính mình là mỹ nữ không ngừng tìm cách nói chuyện với hắn, nhưng mà hắn không chú ý, chủ động là bắt chuyện với Đông Phương Vượng. Thế Đông Phương Vượng dường như có chút kinh ngạc nhìn mình, Diệp Mặc biết rằng hắn có chút đường đột lập tức lên tiếng. Có thể tôi nhìn lầm, nhưng vừa rồi tôi gặp qua người có chút giống cậu. Đông Phương Vượng nhìn lướt qua Diệp Mặc mới là không lộ vẻ lên tiếng. Anh không có nhìn lầm, tuy nhiên nếu anh có thể quen bọn họ chứng tỏ anh không phải người đơn giản. Hai người kia, một người là Đông Phương Tê, một người là Đông Phương Đường. Người anh gặp qua hẳn là một trong hai người họ, hoặc là hai người bọn họ anh đều gặp. Diệp Mặc giật mình quả như vậy. Đông Phương Tê và hắn thù sâu như biển, tuy rằng giết người kia nhưng Diệp Mặc lòng như cũ cảm thấy vẫn ghét Đông Phương Tê. Có nên giết Đông Phương Vượng này không? Người của Đông Phương gia mình không có lý do gì buông ta. Lần trước Đông Phương Đường lại đây không ngờ lừa gạt hắn. Lần trở về người đầu tiên muốn thu thập chính là Đông Phương Đường. Nhưng đối với Đông Phương Vượng, Diệp Mặc ngẫm lại là hay là thôi đi. Ít nhất y không có làm ra bất lợi đối với mình. Cứ như vậy giết người y cũng không cho rằng thỏa mãn. Nghĩ tới đây Diệp Mặc bỗng lên tiếng. Bạn Đông Phương Vượng, hai người họ hẳn là anh của cậu. Anh của cậu thật không đơn giản, sao bọn họ làm cái gì? Đông Phương Vượng hừ một tiếng. Tôi cho tới giờ đều không cho rằng bọn họ là anh tôi. Tôi chỉ mang họ Đông Phương mà thôi. Tôi không có chút quan hệ nào với người Đông Phương gia. Đừng có đem tôi cùng bọn họ liên hệ với nhau. Tôi là tôi, họ là họ. Giọng điệu lạnh lùng không chút tình cảm. Diệp Mặc lòng thầm nghĩ chẳng lẽ giữa anh em bọn họ bất hòa, vẫn có nguyên nhân khác bên trong. Tuy rằng Diệp Mặc biết rằng mình hiện tại giết Đông Phương Vượng không có chút lý do, nhưng hắn lại không có chút thoải mái. Đông Phương Tề và Đông Phương Đường đều đối nghịch với hắn, khó đảm bảo Đông Phương Vượng này cũng không có giống vậy. Đông Phương Vượng nhìn ánh mắt Diệp Mặc có chút phức tạp, bỗng mở miệng. Tôi biết anh có thể hiện ra ở Nam Cực, thế này anh nhất định là một người có bản lĩnh. Nhưng cái tôi muốn nói là, nếu anh vì nguyên nhân Đông Phương Tề và Đông Phương Đường mà giết tôi chết không nhắm mắt. Mấy người An Chi Kỳ ngơ ngác nhìn Diệp Mặc và Đông Phương Vượng. Lời này sao có chút kỳ quái, sao động chút là giết người, chẳng lẽ hiện tại nơi họ đứng không phải là địa cầu. Diệp Mặc giật mình, Đông Phương Vượng này không ngờ cảm thấy sát cơ của mình. Nhưng hắn lập tức mỉm cười không nói. Lòng cảm giác Đông Phương Vượng này quá thông minh. Y ngoại trừ cảm nhận sát cơ của mình còn là thông qua mình túy hỏi mấy câu, sau đó kết hợp với hai anh trai đem một ít ân oán phân tích. Người của Đông Phương gia thật là yêu nghiệt, chẳng lẽ người Đông Phương gia mỗi người thông minh tới vậy. Thế Diệp Mặc không nói gì, Đông Phương Vượng nhíu mày bỗng lên tiếng. Tôi cùng Đông Phương Tề còn Đông Phương Đường chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, sau khi cha mẹ tôi chết, mẹ tôi và tôi bị đuổi khỏi Đông Phương gia, tôi là không phải người Đông Phương gia rồi. Ân oán anh và họ không can hệ tới tôi. Tôi chỉ có một người thân là mẹ tôi, nhưng tôi có thể nói cho anh biết một sự kiện. Tổ tiên gia tộc Đông Phương vẫn là người Tây Đường. Nguyện vọng suốt đời của Đông Phương gia chính là trở về Tây Đường, nhưng cái đó không liên quan tới tôi. Sau khi nói xong câu này, Đông Phương Vượng ngậm miệng không nói thêm. Thời điểm Diệp Mặc hỏi chuyện đã không có ý định giết Đông Phương Vượng, không cần nói hiện tại Đông Phương Vượng không có làm gì hắn. Cho dù Đông Phương Vượng đối với hắn thế nào, Diệp Mặc hắn cũng không sợ. Nếu bây giờ gặp người Đông Phương gia liền giết, đó chính là lòng sợ hãi trước. Việc này không có chỗ nào tốt với đạo tâm của hắn. Tuy nhiên Đông Phương Đường là khiêu khích được hắn, hắn hoàn toàn có thể giết. Hiện tại lời của Đông Phương Vượng không hiểu sao cả. Hắn thậm chí nghe gì không hiểu cái địa phương của Hoa Hạ phần lớn Diệp Mặc đi qua, nhưng không nghe cái gì gọi là Tây Đường. Dù không có nghe qua, Diệp Mặc cũng không có hỏi. Nếu là người của Đông Phương gia chắc chắn là muốn biết đến hỏi. Trời ạ, các anh nói giống như là nhân sĩ giang hồ, một cái câu thôi nghe cũng không hiểu. Chúng ta rời đây đi, đoàn du lịch phát tin khắp nơi rồi. Võ Lệ thấy không khí có chút khẩn trương. Tuy rằng cô là nhìn thấy Diệp Mặc không phải là người thường nên là vội vã nói vài câu xoa dịu. Diệp Mặc nhìn mấy người thản nhiên nói cười, không có nói gì, hắn chuẩn bị đi rồi. An Chỉ Kỳ dường như nhìn ra ý cười của Diệp Mặc, cô lại ngắt lời nói. Chúng tôi thực sự kỳ thực là muốn tới Nam Cực, thông qua cố gắng chinh phục Nam Cực đem cờ của trường học và cờ tổ quốc cắm trên đỉnh núi cao nhất Nam Cực. Diệp Mặc thầm lắc đầu, tuy rằng hắn không muốn tới nhưng cuối cùng vẫn nói một câu. Như vậy các bạn cắm cờ trong này chính là chinh phục Nam Cực rồi. Đương nhiên các quốc gia khác đều cắm cờ họ ở điểm Nam Cực làm dấu hiệu chinh phục Nam Cực. Quốc gia chúng ta cũng có rất nhiều người làm vậy. Chúng ta mặc dù là học sinh nhưng mà cũng không thể làm. Thì cũng có thể làm. An Chỉ Kỳ không nghe ra lời Diệp Mặc lập tức trả lời. Diệp Mặc trong lòng không nói gì. Đã đến nơi đây chẳng khác nào chinh phục được nó. Loại lý luận này hắn thực sự nghĩ không ra. Cho dù là bạn mỗi đêm, mỗi ngày tới Nam Cực, nó vẫn như cũ là nó. Nó có thể lấy mạng của bạn bất cứ lúc nào, nhưng bạn chỉ có thể ngây thơ bên trốn tránh gió tuyết, bên nhìn tôi tới chinh phục bạn. Nếu có người thông qua cố gắng và kiên trì chính mình, anh ta từng tới đây, hoặc là nói anh ta đại diện cho ai đặt chân qua nơi đây, như vậy cách nói Diệp Mặc có thể là chấp nhận được. Nhưng cách nói tới Nam Cực chẳng khác nào chinh phục Nam Cực. Diệp Mặc nghe xong có chút không nói nên lời. Đương nhiên loại lời này hắn không nói ra, chỉ nhìn An Chi Kỳ cười cười rồi nói: tôi nghĩ sau khi các bạn chinh phục Nam Cực có thể đi qua sân bay quốc gia chinh phục toàn bộ thế giới. Chúc các bạn may mắn, tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất ở trong tuyết trắng. Rời khỏi mấy cái sinh viên chinh phục Nam Cực, trước tiên Diệp Mặc lấy di động gọi cho Hư Nguyệt Hoa, bảo cô ta lập tức điều tra Đông Phương Đường, công ty Nam Phi Nam Quang một chút. Hắn rất muốn biết Đông Phương Đường gần đây làm gì, bởi vì hắn có loại sự cảm sự tình Lạc Nguyệt lần này kỳ quái. Một cái loạt chuyện xảy ra thật giống như là tình huống Đông Phương Tề đối phó với hắn lúc trước, đều là 7 vòng 18 cong. Từ sau khi dược phẩm Lạc Nguyệt xảy ra chuyện, đến việc Lạc Nguyệt và các quốc gia nảy sinh tranh cãi, tới Indo có biện pháp cứng rắn mạnh mẽ chiến tranh bắt đầu, cuối cùng là chiến tranh kết thúc, còn có chuyện phu nhân Dredd cùng với đường ngầm sớm là thông báo trước, còn có tàu ngầm hạt nhân gần đây, tất cả mọi chuyện có thể lối liệt nhau, mục tiêu chỉ có Lạc Nguyệt.